Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rodem. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Bước chân vào đời của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nghe thế, ánh mắt của Lâm trở nên hoảng hốt, vội vàng lên tiếng. Ba, cô ấy không có liên quan tới chuyện này. Ba muốn đánh, muốn giết, cứ nhằm vào con. Ông ta gằn giọng lên. Nhưng tao đem mày về nuôi, không phải là để mày làm vậy. Mày có hiểu không? Mày đừng quên, khi mày đồng ý theo tao về, ở trong tổ chức này mày đã cam kết những gì. Và cũng đừng quên, bàn tay của mày đã từng giết người. Mày nghĩ nếu con đàn bà của mày biết được, nó còn chịu ở bên cạnh mày hay không? Câu nói của ông ta khiến mọi ký ức hỗn độn từ nhiều năm trước kéo về. Anh vẫn còn nhớ rõ lần ấy, khi anh mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Tại một con hẻm nhỏ nằm trong khu ổ chuột của nước Anh, người đàn ông tướng tá đô con ăn mặc bụi bặm, mặt mày dữ tợn, đi vào một căn nhà cũ nát. Nơi đấy có rất nhiều đứa trẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên mà tiến lại phía chúng nó. Lần lượt từng đứa, lại nộp tiền đi. Nghe thế, từng đứa một đem theo một sấp tiền lẻ có, chẵn có, kẻ ít đứa nhiều đi lại phía hắn ta giao nộp. Sao hôm nay ít thế? Dạ, sao không gặp được mồi ngon? Tao dặn chúng mày rồi, nhìn vào cách bọn họ ăn mặc, nơi mà bọn nó vừa đến hay bước ra để biết được có tiền hay không. Mà mấy hôm nay đều không đủ chỉ tiêu rồi đấy. Mai mà không đủ tao cắt cơm cả ngày. Được rồi, đứa tiếp theo đi. Nghe vậy, cậu con trai kia lủi thủi đi ra khóc khác, nhường cho một đứa trẻ khác. Thằng này hôm nay tốt đấy, kiếm ở đâu ra mà nhiều thế? Mụ đấy là khách du lịch đi tìm khách sạn. Em chạy ra giới thiệu, biết khách sạn đẹp rẻ nên mụ ta nhờ dẫn đường. Đến con hẻm vắng là em giật túi chạy luôn. Hẻm đấy nhiều ngách nên mụ không đuổi theo được. Tốt lắm, mấy đứa cứ học tập thằng này nhé. Cứ vậy lần lượt từng đứa lên nộp số tiền mà chúng nó cướp giật được của người đi đường cho tên chăn sắt. Tới khi tới lượt đứa trẻ 13 tuổi đấy vẫn đứng im một góc không xê dịch. Hắn cau mày đi lại. Lại là mày sao? Mày không đem tiền về cho tao à? Thằng bé mặt lì lợm nhìn hắn. Không cướp được. Vừa nghe thế, hắn liền tát thằng bé một cái. Lúc nào cũng lý do này. Tao mất công sang Việt Nam nhận mày từ trại trẻ mồ côi, không phải chỉ để mày ăn không đâu thằng danh. Thằng bé bị đánh đau nhưng vẫn trừng mắt nhìn lên hắn. Tôi cũng đâu có nhờ ông nhận nuôi tôi đâu. À, mày còn cãi lại tao sao? Tao cho mày ăn, thế mà suốt hơn một năm nay mày đem nổi cho tao được mấy đồng, lại còn trừng mắt lên với tao. Không đánh mày thì không được. Nói rồi, hắn đạp thằng bé một cái khiến nó ngã xuống. Sau đấy liên tục dùng chân giẫm lên người thằng bé rồi lại sút vào bụng của nó. Thằng bé nửa chữ cũng không kêu lên, chỉ co mình dùng tay chống đỡ. Sau khi cả người nó bầm dập đầy vết thương, hắn tiện túm lấy cổ áo của thằng bé kéo đi ra cửa, đẩy nó ra ngoài đường. Phạt mày tối nay không ăn cơm, ngủ ở bên ngoài. Nói xong câu đấy, hắn đóng cửa lại rầm một tiếng. Con hẻm nhỏ cũng trở nên tối đen. Thời tiết buổi đêm ở Anh lại thấp 15 độ. Thằng bé chỉ mặc một chiếc áo phông cũ kỹ cùng quần sóc đã có vài chỗ cắp vá. Đôi chân trần lấm lem, bước trên bậc đá lạnh ngắt, lững thững đi tìm một ngọn đèn đường còn sáng, ngồi xuống đấy. Ít ra thứ ánh sáng ấy cũng giúp nó tăng thêm một chút nhiệt độ. Nó ngồi co ro một góc, nhìn đường phố xa lạ, khác hẳn với nơi nó đã từng sinh sống. Bụng réo lên những cơn đói ủng ục. Thằng bé khẽ run run, nó nhớ lại hình ảnh gia đình nó, thèm khát cái hơi ấm của ba mẹ, muốn nghe những câu nói. Lâm, nay con muốn ăn gì? Lâm, trời lạnh lắm, mặc thêm áo vào. Sự mất mát ấy trải qua nhiều năm vẫn còn khiến nó có cảm giác thống khổ mà chảy nước mắt. Nó ngồi đây thu mình, cố để quên đi những cơn đói và giá lạnh, cho đến khi có tiếng bước chân chạy dồn dập làm nó tỉnh lại. Thằng bé nhìn thấy một người đàn ông đang khó nhọc ôm một bên ngực mình bỏ chạy. Thi thoảng thấy ông ta ngoái đầu nhìn về sau, có lẽ đang bị ai đó truy đuổi. Sau đấy tiếng hô hào vang lên. Nó chạy đường kia kìa, mau đuổi theo. Nghe thế, người đàn ông ấy lại chạy vội vã hơn, hơi thở sốc vang lên. Nó thấy vậy, liền chạy đến, kéo ông vào trong con hẻm tối. Lại phía một chiếc chum lớn, mở nắp ra, ra hiệu bảo ông ngồi vào đó. Người đàn ông ấy nhìn nó vẻ đề phòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, liền trèo vào trong ngồi. Sau đấy thằng bé liền đậy nắp rồi lại đi ra. Chỉ vài giây sau đó, bọn truy sát đã đuổi đến. Chúng nó thấy thằng bé liền lại hỏi: Thằng kia, có thể ai chạy qua đây không? Nó lắc đầu một cái, tên kia liền chĩ súng vào người nó. Nói thật đi, có thấy ai không? Thằng bé thấy súng thì sợ run người, mà lắp bắp nói: Không, không thấy. Nghe vậy, đám người khẽ nhíu mày. Nó không phải là người Anh hay sao ấy? Bọn chúng nhìn thằng bé một hồi, vẻ nghi hoặc, nhưng rồi sau đấy cũng bỏ đi. Chia ra tìm đi, nó bị thương, chắc là không chạy được xa đâu. Đợi tới khi bọn chúng đã đi xa hẳn, thằng bé mới đi lại cái chum, mở nắp ra hiệu đã an toàn. Người đàn ông ấy mới bước ra khỏi đó. Ông ta nhìn nó hỏi: Mày tên gì? Lâm. Mày là người Việt Nam sao? Nó gật đầu một cái. Ông ta lại hỏi: Mày sang đây với ai? Tại sao bây giờ lại còn lang thang ngoài đường thế này? Nó chỉ tay về phía khu nhà ổ chuột kia. Người đàn ông ấy nhìn cũng hiểu được, nơi đó là chỗ để mấy bọn săn sắt trẻ em đi cướp giật xin tiền. Ông ta lại quay sang nó nhìn, đôi mắt thằng bé lóe lên sự nhanh nhạy, gương mặt tuy lem luốc nhưng khá đẹp trai và có sự thông minh. Ông lại hỏi nó: Muốn theo tao không? Đi đâu? Một nơi đủ cho mày ăn mặc, giường êm để ngủ, không phải lo nghĩ gì. Thằng bé nghe thế, nhìn ông nói một hồi rồi nó nói: Đi học. Được, tao sẽ lo cho mày đi học tử tế, nhưng với một điều kiện, mày làm việc cho tao. Nó chỉ cần nghe được đi học nên đã liền gật đầu. Đêm đấy, ông ta dẫn nó rời khỏi khu ổ chuột, đến một khu biệt thự xa hoa tráng lệ, có cả hàng trăm người đàn ông mặc âu phục đen cúi chào. Ông chủ. Cuộc sống của nó từ đó thay đổi, được ăn được mặc, được học trường nổi tiếng, có xe sang đưa đón, đời sống như một công tử bởi cái danh phận là con nuôi của một ông trùm buôn vũ khí Fagus. Nó vô tư sống trong cảnh nhung lụa mà quên luôn đi lời hứa sẽ làm việc cho ông ta. Bởi người đàn ông này từ khi dẫn nó về đây cũng không nhắc gì đến, cho tới khi nó trở thành một cậu thiếu niên 18 tuổi. Sau bữa cơm tối, ông Fagus nói với nó: Xong chưa? Theo ta đến một nơi. Đi đâu vậy ba? Cứ đi rồi biết. Cậu ấy sau đó cùng với ông Fagus ngồi trên con xe đen bóng đắt tiền, đi tới một bãi đất trống bỏ hoang, xung quanh là núi rừng vắng vẻ. Đèn xe dọi về phía trước. Ở đây có hai người đàn ông mặc vest đen đang giữ một người bị trùm kín mặt. Cậu ta bước xuống, khẽ nhíu mày nhìn về phía đấy. Ba, đó là ai? Ông Fagus lúc này đi lại phía cậu, hất mặt cho người của mình mở trùm ra. Khi đấy cậu mới nhận ra được, đó là tên đã đưa cậu rời khỏi trại mồ côi sang Anh và bắt cậu đi cướp giật đem tiền về cho hắn. Cậu sửng sốt gọi tên: Martin. Con nhớ hắn đúng không? Hắn là tên đã ngược đãi con trước khi con gặp ta. Ba, vì sao lại bắt hắn? Con còn nhớ lời hứa năm đó khi theo ta về đây và sẽ làm việc cho ta không? Cậu nghe vậy mới sực nhớ đến rồi gật đầu. Fagus lại nói tiếp: Vừa rồi chuyến hàng của ta chính là bị nó phá đám đấy. Nó được tổ chức khác thuê để làm vậy, khiến ta thiệt hại một khoản tiền lớn. Hôm nay mới bắt được nó, tình cờ biết được đó là kẻ đã chăn dắt con. Khi trước, cậu có linh tính sẽ có chuyện không hay nên hỏi. Ba, ba muốn con làm gì? Fergus lúc này rút ra một khẩu súng lên đạn rồi đưa cho cậu. Giết nó, vừa trả thù được cho con, cũng trả thù được cho ta. Nghe vậy cậu trở nên sửng sốt. Giết người, đó là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Ba, chuyện này... Lâm, con biết công việc của ta là gì phải không? Trước giờ ta để con tự do là vì con đang còn trẻ. Giờ thì con đủ trưởng thành để thực hiện lời hứa năm nào với ta rồi. Nếu như việc giết một kẻ đã từng đánh đập con, khiến con đau khổ mà còn không làm được, thì làm sao mà làm được việc khác đây? Mau cầm lấy. Cậu nhìn ông rồi lại nhìn xuống khẩu súng. Bàn tay năm đó cũng run rẩy cầm nó. Cảm giác căng thẳng và sợ hãi khiến cho không khí ở đây ngày càng thêm rét buốt. Cậu chĩa súng về phía Martin, bàn tay vẫn không ngừng run lên mà không dám bóp cò. Fagus thấy vậy nhìn sang. Nổ súng đi. Sự áp lực từ ông khiến cậu thêm sợ hãi. ánh mắt đã đỏ hoe, đường yết hầu chạy dọc xuống nuốt ực một tiếng. Vẫn không thấy có động tĩnh, Fagus lại gằn lên. Giết nó đi. Thái độ của ông khiến cậu kinh sợ. Ba, con không làm được. Nghe thế, ông mới nhìn đến tên Mastin. Nếu mày muốn sống sót trở về, hạ được nó, tao sẽ tha cho mày. Nói rồi ông lại ra hiệu cho người của mình thả tên đấy ra, còn đưa cho Mastin một con dao bấm. Sau đấy, Fagus lại nói với cậu. Lựa chọn đi, một là nó sống, hai là con sống. Tên Mastin nghe được cơ hội đấy cũng nhanh chóng cầm dao lao thẳng đến phía của cậu. Mà cậu hai chân cứng ngắc không chuyển động được, bàn tay vẫn run run cầm khẩu súng chĩa về phía của hắn. Cho đến khi tên Mastin đâm con dao về phía người cậu, một tiếng đoàng vang lên, cả người hắn dần ngã gục xuống nhà. Mà cậu khi đấy cũng hoảng loạn buông cây súng, cơ thể không ngừng run lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thi thể nằm bất động trên vũng máu đó. Fagus nhìn một cảnh như vậy lại cười hài lòng rồi vỗ vào vai của cậu. Giỏi lắm con trai, làm rất tốt, giờ thì về thôi. Năm 18 tuổi, bàn tay của Lâm đã vấy máu người. Sau đó anh bắt đầu tham gia những cuộc giao dịch vũ khí bí mật. Với cái đầu sẵn tư chất thông minh, Lâm đã thành công qua mắt được cảnh sát của anh để hoàn thành giao dịch. Nhưng nỗi ám ảnh năm 18 tuổi vẫn luôn đeo bám anh, để mỗi khi anh nhớ lại, toàn thân vẫn còn lạnh ngắt. Ngay như lúc này, bàn tay của anh đang không ngừng run lên, chống ngực đập mạnh đến mức hô hấp đã không còn đều. Fagus nhìn bộ dạng của Lâm như vậy, lại khẽ cười rồi buông cằm anh ra. Sau đấy thái độ khác lạ, đỡ anh đứng dậy rồi nói. Xem ra lần này sang Việt Nam đúng là có chút đường đột. Ba con lâu ngày không gặp mà hòa khí đã không tốt như vậy thì cũng không nên. Thôi được rồi, ta cũng không ép con quá. Ta biết nhiều năm nay con ở bên Việt Nam, một phần là muốn tránh xa tổ chức, chắc là rất muốn được tự do, có đúng không? Lâm nghe thế nhìn sang ông. Đúng là với một nguy hiểm như Fagus thì dù anh tính toán thế nào cũng không qua mắt được ông. Ba, trước sau thế nào con vẫn không quên được công dưỡng của ba, chỉ là con cảm thấy thế giới đó không hợp với con. Ông ta nghe thế gật đầu. Được, sông nào cũng phải chảy về nguồn, Việt Nam mới là gốc rễ của con, không trách được con lại muốn ở đây. Ba, con vẫn có thể thường xuyên sang thăm ba. Mấy năm ở Việt Nam, con đã về thăm ta bao giờ chưa? Ba, con... Ta hiểu là con vẫn muốn trốn tránh việc ta ép con cưới Anna. Con bé đấy là con gái của tổ chức Rồng Đen. Nếu mà con lấy nó thì con sẽ có địa vị tốt trong cái thế giới ngầm ấy. Hơn nữa việc liên hôn cũng giúp tổ chức của chúng ta tiến thêm một bước. Nhưng xem ra ta tham vọng quá lớn rồi. Dù sao nhiều năm con cũng đã giúp cho tổ chức rất nhiều chuyện, ta vẫn không nên quá độc đoán. Nhưng có một chuyện con nên hiểu, đã tham gia vào tổ chức thì muốn rời khỏi cũng phải làm theo quy định. Lâm nghe thế cũng liền nói, con chấp nhận. Fagus nghe vậy khẽ cười. Ta tuy không có công sinh con, nhưng mà có công dưỡng. Để con chịu đau, ta vẫn là không nỡ. Được, ta cho con một cơ hội. Nếu mà con làm được, ta đồng ý để con rời khỏi tổ chức, thoải mái ở bên người phụ nữ mà con yêu. Kể cả Thomas, con cũng muốn đưa nó đi đúng không? Lâm nghe thế cũng thú nhận. Ba, con đã hứa với anh ta sẽ xin cho anh ta rời khỏi tổ chức để về sống với vợ con ở Việt Nam. Vậy được, nghe điều kiện của ta đây. Chẳng phải trước giờ con luôn ôm hận kẻ đã gián tiếp hại chết ba mẹ ruột của con sao? Nếu mà con đủ can đảm để trả thù cho chính ba mẹ của mình, giết chết họ, ta sẽ để con tự do. Còn nếu không làm được thì phải theo ta về anh và kết hôn với Anna ngay lập tức. Lâm kinh ngạc khi nghe được điều kiện của ông. Kỳ lạ là khi mà Fagus lại quan tâm đến nội tình của anh. Ba, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ta nuôi con thì ta cũng phải hiểu rõ con. Nhiều năm như vậy, con vẫn chỉ dám giữ cái bức ảnh của kẻ thù mà không dám làm gì. Ta rất thất vọng. Cũng giống như thử thách năm 18 tuổi. Một là sống, hai là chết. Ta dạy con rồi, có thù thì phải trả. Đừng yếu đuối như vậy. Người oan uổng là ba mẹ con. Suy nghĩ đi, nếu mà làm được thì giữa con và tổ chức không còn bất cứ liên quan nào nữa. Còn không thì trở lại thế giới mà con không muốn đó. Nhưng con nên nhớ, nếu như không làm được mà vẫn không chịu dứt với ả đàn bà đó, thì đừng quên ta có thể làm ra những chuyện gì. Lâm nhìn ông một hồi rất lâu, bàn tay siết chặt lại. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để anh thoát khỏi những ám ảnh ngày trước, để giữ lời hứa với Thomas, để có thể ở bên cô trải qua những tháng ngày bình yên. Được, con chấp nhận điều kiện. Nghe thế, Fergus khẽ cười. Ta cho con một món quà nhỏ. Theo như ta điều tra, thì kẻ hại chết ba mẹ con đang sống chung ở thành phố này. Việc còn lại nằm ở con. Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn cùng con bé nếu không muốn nó chịu khổ. Nói xong câu đấy, Thomas cũng đi vào. Cậu Lâm, tôi đưa cô ấy về nhà rồi. Lâm nghe thế khẽ gật đầu nhìn anh ta. Cảm ơn. Sau câu đó, Fergus cũng quay người chống cây gậy trở ra ngoài. Đi thôi Thomas, ta muốn ngắm quang cảnh đất nước mà con trai của ta đã sinh ra, xem có gì đẹp đẽ không. Nghe vậy, Thomas cũng khẽ cúi đầu rồi cùng Fergus trở ra xe. Mà Lâm đứng đấy dõi theo, dường như cảm thấy có điều gì đó bất an sắp ập đến. Ngày hôm sau, vụ việc náo loạn ở bữa tiệc của Minh Trang cũng được đăng khắp diễn đàn. Cư dân mạng tỏ ra thích thú với tính cách của cô gái đã đến dạy ả ta một bài học. Bên cạnh đó, những kẻ ghét Trang mượn nước đục thả câu, bóc phốt nhiều chuyện xấu của ả. Chỉ trong vòng một buổi sáng, danh tiếng của ả ta bị đánh tụt. Nhiều bên hợp tác với ả cũng hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường tổn thất. Hợp đồng của Glavin đã được Lâm thuê luật sư cấp cao xử lý. Số tiền đền bù ép giá cao ngất ngưởng khiến Trang không đủ khả năng xoay sở. Nhà, xe, tất cả những gì có giá trị đều bán hết. Những vụ bê bối, cặp kè với các đại gia có vợ để moi tiền cũng bị khui ra. Ả giờ phải sống chui rúc, nơm nớp lo sợ vì bị những người vợ cho quân đi tìm kiếm dằn mặt. Sáng sớm nghe được tin tức tốt lành, Nhã cảm thấy hả dạ. Có điều cô vẫn còn đang khá mơ hồ về kẻ bám đuôi cô, muốn giết cô là ai. Nghe qua những thông tin mà Lâm nói, người trong công ty lại có thể lấy được đồng hồ của Trang để giả mạo ả đưa cô vào bẫy, rốt cuộc là ai? Nhã suy ngẫm một hồi lấy điện thoại ra gọi. Chị Thanh, chị có nhớ buổi chiều hôm em đi diễn tập lại bài múa resort, lúc đó có ai vắng mặt không ạ? Ôi, chuyện qua rồi, giờ hỏi làm sao mà chị nhớ? Nhớ giúp em đi chị. Công ty bao nhiêu người, làm sao mà chị biết hết được? Nhưng vắng mặt cả buổi hôm đó thì có Chi, trợ lý của giám đốc đấy. Bởi vì cô ấy không đăng ký tiết mục nào cả mà. Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ, một hồi sau mới nói. Em cảm ơn chị nhé. Nói rồi cô tắt máy, trầm ngâm một hồi, sau đó liền đứng dậy, lấy chìa khóa đi ra xe của mình, lái thẳng đến Lavin. Tất nhiên sau khi cô trở về nhà với ba mẹ của mình thì cũng không còn làm nhân viên ở đây nữa. Sau chuyện hôm qua, giữa cô và Trang thì mọi người gặp lại cô lại không ngừng hết lời khen. Nhã hôm qua ngầu lắm đấy nhá. Nhờ có cô mà mọi người biết được bộ mặt của Trang đấy. Cô nghe vậy khẽ cười. Em có làm gì đâu ạ? Hôm nay em tới tìm giám đốc, anh ấy có ở đây không ạ? Có, đang ở trên phòng đấy. Vậy em lên nhá. Nói rồi cô đi thẳng vào thang máy, lên thẳng phòng của Lâm. Không cần gõ cửa mà cô trực tiếp mở cửa bước vào. Lâm. Vừa gọi tên anh xong, Nhã phát hiện ra Chi cũng có mặt ở trong phòng. Cô sau đó bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, liền nở ra một nụ cười đi lại. Chi cũng ở đây à? Hai người đang bàn công việc sao? Lâm nghe vậy nhìn đến cô. Sao mới sáng ra đã đến tìm tôi rồi? Nhã lúc này vẻ mặt nũng nịu, tiến lại gần phía sau ghế của anh, lại còn cả gan vòng tay qua ôm lấy cổ của anh. Hành động của Nhã khiến gương mặt của Lâm có chút biến đổi, hàng lông mày nhíu nhẹ bởi vết thương ở lưng khẽ nhói lên. Nhưng ngay sau đó đã thu lại dáng vẻ ấy. Mà Nhã lúc này cố xoay hướng tay ra khoe chiếc nhẫn kim cương hôm qua Lâm đã đeo cho cô, muốn vừa tầm mắt Chi nhìn thấy rồi nói. Em ngủ dậy là nhớ anh rồi, đến không được sao? Lâm nghe thế lại khẽ cười, xoay mặt nhìn sang cô. Được, là em thì bất kể lúc nào cũng được. Bọn họ nói chuyện mà không để ý đến bàn tay của Chi đang siết chặt đến nổi gân xanh, nhưng mà gương mặt của cô ta vẫn tỏ ra bình thản rồi nói. Giám đốc, chuyện chúng ta đang bàn đến... Còn chưa nói hết, Nhã bỗng cắt ngang. Hai người bàn chuyện gì, có cần em ra ngoài không? Lâm khẽ lắc đầu. Không sao. Nói rồi anh hướng đến Chi. Mọi việc cứ tiến triển như vậy đi, về phía người đại diện tôi sẽ xem xét. Chi gật đầu một cái, sau đó thu dọn lại tài liệu. Nhã thấy vậy liền nói với anh. Lâm, anh định khi nào thì đi gặp ba mẹ em đây? Nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi, chuyện cũng đã thưa rồi. Ba mẹ em rất muốn gặp anh đấy. Tôi sẽ thu xếp công việc tối nay được không? Tối nay sao? Anh quyết định nhanh vậy sao? Sao? Em không vừa ý à? Vừa chứ, em đi mua ít đồ làm quà nhá. Dù sao thì chỉ có em mới hiểu được sở thích của hai người đấy thôi. Lâm khẽ cười một cái. Tôi đưa em đi. Nhã nghe vậy gật đầu rồi nhìn sang Chi. À Chi, hôm nay cô có rảnh không? Đi cùng với chúng tôi. Tôi sợ mua hơi nhiều nên muốn cô phụ giúp xách đồ được không? Yên tâm, tôi mời cô ở lại ăn cơm cùng với gia đình của tôi. À ta nghe vậy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi còn việc mà giám đốc vừa giao. Cùng lúc đó thì chuông điện thoại của Lâm bỗng vang lên. Anh nhìn cái tên trên đấy rồi liền bắt máy. Có chuyện gì? Cậu Lâm đã tìm được tung tích của tên đi biển số 4953 rồi. Xe của hắn hiện tại đang để khu tập thể Trại Lãn, ngõ 17 đường 6 phố F. Tôi hỏi người dân rồi, hắn đang ở trong phòng. Chỉ sợ một mình tôi không thể giữ được chân của hắn, nên cậu đến đây luôn đi. Được rồi, tôi qua ngay. Nói xong, Lâm liền tắt máy rồi nhìn sang cô. Nhã, tôi có việc gấp cần giải quyết, chắc là không đi được cùng với em rồi. Nhã nghe vậy cũng trả lời. Không sao, anh cứ đi đi, em đi cùng Chi cũng được mà. Lâm gật đầu rồi nhìn sang Chi. Chuyện tôi giao làm sao đi, cô đi cùng với Nhã. Nghe anh nói như vậy, Chi cũng không còn đường từ chối chỉ đành gật đầu. Lâm sau đấy cũng vội vàng rời khỏi Lavin, lái xe đến địa chỉ mà Thomas đã cung cấp cho anh. Chiếc xe dừng lại trước một khu tập thể đã lâu đời. Vừa thấy xe của anh, Thomas đứng gần đấy liền đi lại. Lâm mở cửa bước xuống. Hắn đâu rồi? Thomas nghe thế cũng chỉ tay lên tầng 2. Phòng chính giữa đấy, xe hắn vẫn còn đang để ở chân cầu thang. Lâm nhìn theo hướng mà Thomas chỉ, rồi tiến đến bên trong. Chiếc xe mô tô biển số 4953 được dựng ngay ở bên chân cầu thang, không nhầm lẫn đi đâu được. Chính là chiếc xe hôm đến khu resort anh đã gặp. Lâm nhìn sang Thomas rồi nói, lên đó. Dứt lời, anh cũng định bước lên cầu thang, nhưng bất chợt Thomas giữ lại. Cậu Lâm, chuyện rời tổ chức... Anh hiểu được ý của Thomas. Thực ra Thomas là được anh đưa về tổ chức. Lâm vô tình cứu anh ta từ tay bọn siết nợ. Từ đó Thomas sống trong tổ chức và đã đi theo Fagus. Anh ta có quen với một cô gái, nhưng vì tính chất công việc nên chỉ dám lén lút qua lại. Sau đó cô gái ấy có thai và sinh con cho Thomas. Nhưng sợ bị tổ chức khác uy hiếp nên Fagus đã đưa mẹ con họ đến một nơi khác và cấm Thomas đến gặp. Sau khi đã lún sâu vào việc của tổ chức, Thomas càng sợ bởi vì nguy hiểm luôn rình rập. Giờ anh ta chỉ mong có thể được tự do để về với vợ con của mình. Ngày Lâm trở về Việt Nam, Thomas đã hỏi anh, Việt Nam có đẹp không? Anh gật đầu trả lời, rất đẹp, không có bạo loạn, yên bình và đáng sống. Ước gì tôi có thể đưa được vợ con của mình đến đây một lần. Lâm vỗ vai lên Thomas. Lôi kéo anh vào chuyện này là lỗi của tôi. Đợi khi tôi ổn định ở Việt Nam, nhất định sẽ giúp anh rời khỏi tổ chức và đưa cả vợ con của anh sang đây sinh sống. Đấy là lời hứa của Lâm với Thomas trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, và anh chắc chắn anh sẽ phải làm được. Lâm nhìn sang Thomas. Yên tâm, tôi nói với ba nuôi tôi rồi. Đợi tôi làm xong việc, dẫn cậu đến nhà mới ở Việt Nam. Nghe thế, Thomas liền cười. Cảm ơn cậu Lâm. Trước mắt cứ bắt được hắn đã. Thomas lên vậy thì liền gật đầu. Sau đó bọn họ cũng đi lên tầng. Đến căn phòng đã xác định trước đó, Lâm khẽ ra hiệu cho Thomas gõ cửa. Cộc cộc hai tiếng vang lên, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh nào. Thomas tiếp tục gõ cửa tiếp. Sau âm thanh ấy, bên trong mới có phản ứng. Giọng nói mang vài phần ngái ngủ gắt lên. Ai đây? Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày rồi nói, giao hàng. Có đặt cái gì đâu mà giao, nhầm rồi, đi đi. Sau câu đấy bên trong cũng im bặt hẳn. Thomas thấy vậy lại tiếp tục gõ cửa. Lần này người bên trong như bị quấy rầy nên có chút bực bội đi ra. Đã bảo không đặt gì rồi cơ mà, muốn chết à? Vừa nói hắn vừa mở cửa ra. Lúc này bắt gặp Lâm đứng đấy, hắn đủ trí nhớ để nhận ra, liền vội vàng đóng lại. Nhưng Lâm đã nhanh dùng tay cản lại. Hình cánh cửa đập thẳng vào mu bàn tay của Lâm mà làm anh đau nhíu mày. Thomas lúc này giật cánh cửa ra, hắn ta chột dạ nên quay đầu bỏ chạy ra phía cửa sổ, định leo sang lan can của nhà khác, nhưng Lâm đã nhanh túm cổ áo hắn kéo lại. Ngay sau đó, anh tung một cú đấm vào mặt của hắn, khiến tên đấy ngã xuống đất. Các người là ai? Tao báo công an đấy. Lâm lúc này gương mặt lạnh như băng, dùng chân dẫm mạnh lên ngực hắn rồi gằn lên. Mày nghĩ mày ra được đây để mà báo công an sao? bị đạp vào ngực, hắn hoi sủ sủ rồi run rẩy nhìn Lâm. Mày muốn làm gì? Tao có biết mày là ai đâu. Nghe thế, Lâm lại dùng chân sút thẳng vào mặt của hắn, khiến máu từ miệng văng ra. Hắn đau đớn kêu lên rồi lồm cồm ngồi dậy cầu xin. Làm ơn tha cho tôi. Lâm lúc này ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt trừng lên. Nói, là ai sai mày hại cô ấy? Tôi không biết. Chỉ biết người đó là một người phụ nữ. Cô ta gọi tôi bằng một số lạ. Nó là cho tôi một khoản tiền, chỉ cần hù dọa cái người trong bức ảnh mà cô ta đưa. Nghĩ không phải là giết người nên tôi mới nhận. Lâm khẽ nhíu mày. Tôi gọi, cô ta gọi bằng số nào? 9XXXXX531. Thomas, tra xem. Nghe thế, Thomas liền vội lấy chiếc laptop mang theo mà bật lên. Qua vài thao tác liền nói. Số này không đăng ký chính chủ, không tra ra được. Lâm nghe vậy nhìn tới hắn rồi nói. Cô ta còn để lại cái gì không? Hắn lúc này lồm cồm bò dậy, lấy ra trong hộp tủ một bức ảnh đưa cho anh. Đây là bức ảnh cô ta đưa cho tôi. Lâm cầm lấy nó. Người trong hình là Nhã. Bức ảnh được chụp là khi cô đang ở trong công ty. Vậy thì Lâm có thể chắc chắn rằng đó là người của Lavin đứng sau chuyện này. Còn gì nữa? Hết rồi. À, hôm cô ta đưa tiền cho tôi, bảo tôi đến khu resort. Địa chỉ cô ta nhắn lại, nhắn sang mail. Anh có thể truy cập vào mail của tôi. Nghe vậy, Lâm liền lấy chiếc laptop trên tay Thomas rồi sử dụng. Đọc đi. Tên đấy vội vàng đọc tài khoản và pass. Đăng nhập được, liền thấy một mail gửi đến với nội dung. Theo địa chỉ này, lợi dụng lúc nó tách đoàn thì xử lý, làm tốt có thưởng thêm. Lâm nhìn tài khoản mail, sau đấy anh vội vàng thao tác vài bước. Mở một mã hóa, check ID xâm nhập vào hệ thống. Chỉ vài phút sau, đã hiện lên địa chỉ được phát đi. Lâm khẽ nhíu mày. Phố H, đường 8. Địa chỉ này, chẳng lẽ... Chỉ cần nghĩ tới đấy, Lâm bỗng sửng sốt. Là cô ta, Hoàng Chi sao? Lâm vội đưa laptop cho Thomas rồi đứng dậy rời đi. Nhưng bất chợt anh dừng bước, thao tác linh hoạt, lấy được con dao găm trên người Thomas rồi bật lên không nói một lời, đâm thẳng vào đùi tên đấy rồi kéo dọc một đoạn dài khiến hắn ta la oai oái. Ánh mắt của Lâm sắc lạnh nhìn hắn. Nợ máu thì phải trả bằng máu. May cho mày là cô ấy không sao. Nếu không ta sẽ điễn mày đi cùng đấy. Nói xong câu đó, Lâm vội trở ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho cô. Nhưng mà tín hiệu lại không liên lạc được, khiến anh càng thêm lo lắng. Lâm đi lại xe ngồi vào. Anh bật định vị, tìm vị trí của cô trên bản đồ. Nhưng chỉ tra được vị trí cuối cùng là ở Gravin. Lâm vội vàng khởi động xe lái đi thẳng. Nhã lúc này đang ngồi trong xe của mình, rời khỏi Gravin. Chiếc điện thoại trong túi sách của cô vẫn còn sáng ở chế độ máy bay, hiện ứng dụng ghi âm đang chạy. Nhã vừa lái xe vừa nói với Chi đang ngồi bên cạnh. Tôi không làm phiền cô chứ? Chi nghe vậy chỉ cười nhạt nói. Giám đốc nói vậy rồi thì cô cũng là việc của tôi. Nhã khẽ cười một cái. Chắc là cô cũng bất ngờ khi biết mối quan hệ giữa tôi với anh ấy có phải không? Có gì đâu mà bất ngờ chứ. Tôi cũng là phụ nữ, tôi có giác quan để cảm nhận được cô và giám đốc là thế nào mà. Vậy mà hôm đấy, ở trước mặt mọi người, cô vẫn thay trang, tát trả tôi một cái. Xem ra cô là người thẳng thắn, không xu nịnh. Chỉ nghe vậy, khá cẩn thận nhìn sang cô. Có vẻ như ả ta cũng ngầm đoán ra được ý đồ của Nhã nên chỉ cười. Thì ra là cô vẫn thủ chuyện đó sao? Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của Lavin, mà Trang lúc đó lại là đại diện của nhãn hàng. Nếu mà để cô ta hủy ủy khuất thì có khả năng vi phạm hợp đồng và đền bù. Tôi nghĩ như vậy đến mới đánh cô đấy. Nếu như cô vẫn giận thì có thể trả lại tôi bằng một cái tát. Không sao cả. Tôi có giận đâu. Tôi chỉ đang nói đến cách làm việc của cô. Tôi rất thích cách thẳng thắn như vậy. Nhưng mà một người luôn tích cực vì Gravin như cô, mà sau kỳ nghỉ dưỡng vừa rồi lại không tham gia cuộc thi. Tôi nghe nói năm nào cô cũng đăng ký tiết mục, có năm còn được giải cơ mà. Bộ sưu tập mới ra mắt, còn nhiều đơn hàng và công việc cần phải giải quyết, nên tôi tranh thủ đem theo để làm. Dù sao năm nào tôi cũng tham gia rồi, nên bây giờ không có hứng thú nữa. Cô làm ở Lavin lâu chưa? 6 năm rồi. Cũng lâu nhỉ. Cô làm trợ lý cho Lâm, cô thấy anh ấy là người thế nào? Nghe tới đó, Chi lại hướng mắt về phía trước, khá để tâm và trả lời. Giám đốc là người tài giỏi, ai cũng biết mà. Anh ấy cũng có một vẻ ngoài khá hoàn hảo. Nhân viên nữ ở Lavin, tôi dám chắc ai cũng yêu thích Lâm. Mặc dù trông anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng mà thực chất khá quan tâm đến cấp dưới của mình, mọi việc làm cẩn thận và chi tiết. Với tôi thì Lâm là người hiếm gặp. Ở bên cạnh Lâm nhiều năm như vậy, chắc cô cũng có tình cảm với anh ấy nhỉ? Có tình cảm thì sao chứ, Lâm là người mà khó với được. Nói xong câu đấy, Chi bỗng sực nhận ra mình đã quá bất cẩn, liền nhìn sang cô. Nhã thấy vậy liền cười. Đừng lo, tôi không có ý gì đâu. Nghe cô nói như vậy, tôi lại cảm thấy mình quá may mắn. Lâm hôm qua cầu hôn tôi. Cô xem đi, chiếc nhẫn này đẹp không? Nói rồi Nhã đưa bàn tay của mình lên khoe, mà Chi nhìn chằm chằm vào cái nhẫn đó, ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét. Nhã nhận ra được thái độ ấy lại liền nói tiếp. Đúng như cô nói, Lâm ở ngoài tôi có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong anh thì ấm áp lắm. Cô không biết tôi và anh ấy đã trải qua những lần sống chết thế nào đâu. Khi ở quê ngoại tôi, hay cả lần nghỉ dưỡng resort vừa rồi, anh ấy sẵn sàng vì tôi mà không quản ngại cả tính mạng, cả người đầy vết thương nhưng vẫn không bỏ mặc tôi lại. Lâm nói tôi không giống với những người phụ nữ khác. Anh ấy nói yêu tôi vì tôi là tất cả khác biệt. Chị nghe tới đó, chị đã không chịu được nữa, liền gắt lên. Đừng nói nữa. Nhã nghe vậy nhìn sang ả ta. Cô sao thế? Chi lúc này mất bình tĩnh trừng mắt sang cô nói. Cô muốn khoe mẽ cái gì với tôi? Chi, cô làm sao thế? Tôi có khoe mẽ gì đâu, chỉ muốn trò chuyện với cô thôi mà. Im miệng đi. Sao ngày hôm đó mà không chết luôn ở vách núi đi, còn mò vào đây làm cái gì? Nhã nghe thế kinh ngạc. Chi, sao cô biết chuyện ở vách núi thế? Tôi chỉ kể là tôi gặp chuyện, nhưng đâu có nói là ở đâu đâu. Không lẽ cô... Phải, là tao làm đấy. Là tao thuê người đẩy mày xuống đó đấy. Tao ở bên cạnh anh ấy 6 năm, thế mà mày mới xuất hiện thì lấy tư cách gì mà cướp anh ấy của tao? Chi, cô điên rồi. Lâm trước giờ không phải là của cô. Tao ở bên anh ấy 6 năm, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều tao giải quyết. Nếu mày không xuất hiện ấy, thì sớm muộn Lâm cũng sẽ là của tao. Tao đã cho người đến chung cư cảnh cáo mày một lần mà mày vẫn không chừa, thế nên tao mới phải mạnh tay hơn. Nhưng mà số mạng của mày lớn quá đấy. Nhưng tao nói rồi, nếu không là của tao thì cũng không là của ai hết. Nói rồi ả ta liền chồm người sang cướp vô lăng của cô. Nhã kinh hãi vội giành lấy. Chiếc xe lặng lãnh giữa con phố, tiếng còi píp inh ỏi. Chi, cô điên sao? Cô làm như vậy thì cả hai cùng chết đấy. Tao có chết, tao không phải kéo theo mày chết cùng tao. Nhã luống cuống giành vô lăng với ả, chỉ lo tránh đâm trúng người đi đường mà cứ vô thức đạp chân ga. Chiếc xe càng lao nhanh đi, quẹt vào giải phân cách, đánh lái sang phía vỉa hè. Mọi người ở đấy khiếp sợ hét lên. Khi đấy Lâm trở về Lavin, phát hiện cô và Chi đã rời khỏi công ty, liên lạc với cô không được. Anh liền định vị vị trí của Chi theo điểm hiện trên bản đồ. Lâm nhấn ga đuổi theo. Từ phía sau phát hiện ra chiếc xe của Nhã đang đánh lái liên tục sang hai bên. Phương tiện xung quanh nép gọn lại. Phía trước mặt lúc này rào chắn Paris cũng được hạ xuống cảnh báo đoàn tàu đi qua, mà chiếc xe của cô dường như không dừng lại được. Lâm đạp mạnh chân ga vượt lên trước, sau đó quay sang chắn đường chạy xe của cô. Nhã lúc này mới giật mình, nhìn phía trước có một khoảng ngắn. Cô kinh hãi giành vô lăng, đánh hướng rồi đạp mạnh vào chân phanh. Tiếng kêu kiết kéo dài vang cả con phố, rồi rầm một tiếng. Những tiếng la hét kinh hãi vang lên khi hai chiếc xe va vào nhau. Thân xe méo mó, đầu xe nát bét, mùi dầu chảy ra nồng nặc. Mọi người kéo nhau lại để xem có giúp được gì không. Bỗng lúc đấy, tiếng đạp cửa xe vang lên khiến người dân giật mình. Lâm lúc này bước xuống xe, một bên trán máu chảy xuống gương mặt tuấn mỹ. Anh đi lại phía xe của cô, nhìn qua lớp kính, thấy Nhã gục đầu trên vô lăng, túi khí bung ra. Anh liền giật mạnh cửa, nhưng sự biến dạng sau va chạm vừa rồi khiến cửa xe bị kẹt. Mọi người quanh đó cũng giúp anh một tay kéo ra. Khi cánh cửa bật mở, Lâm cúi đầu nhìn vào bên trong. Ở bên ghế phụ, Chi cũng đã bất tỉnh, gục đầu trên cabin, máu đỏ chảy xuống. Lâm lúc này vòng tay xuống bế cô ra ngoài. Nhã cũng mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt mang vài phần mệt mỏi nhìn anh. Lâm, mau xem Chi có sao không? Anh nghe vậy dường như cũng chẳng đặt tâm đến mà nói. Cô ta chết rồi. Chỉ một câu nói mang vài phần lạnh nhạt ấy khiến Nhã sửng sốt. Cô dựa mặt vào ngực của Lâm, vòng tay níu lấy cổ của anh, ánh mắt rũ xuống mà đỏ hoe. Lâm, cô ấy yêu anh. Yêu anh một cách thật đáng thương. Anh ôm chặt cô vào trong lòng, khẽ nhìn xuống gương mặt yếu ớt của cô mà nói. Với tôi, Chỉ có nước mắt và nỗi đau của em mới là điều đáng thương nhất. Sống chết của họ tôi không quan tâm. Cô nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Một giọt pha lê trong suốt trượt dài trên gò má. Cô khóc vì cảm thấy tiếc nuối cho một sinh mạng đã rời khỏi thế giới này. Cũng cảm thấy thương xót cho một thứ tình cảm yếu đuối, âm thầm đến 6 năm mà không có hồi đáp. Mọi người khi đó hô hoán gọi một chiếc xe gần đấy lại. Hoa lên xe đi đi. Một chiếc xe taxi dừng lại mở cửa. Lâm sau đó cũng ngồi vào trong đó gấp gáp nói, tới bệnh viện. Chiếc xe sau đó cũng cấp bách mà chạy đi. Lúc này ở lại hiện trường, mọi người vẫn xúm lại, nhìn vào bên trong mà xì xào. Hình như chết rồi thì phải, chảy máu tai rồi kìa, chắc là khó qua khỏi lắm. Khổ thật, trông còn trẻ thế mà. Mặc dù là chẳng quen biết, chẳng có thân thiết máu mủ gì, nhưng lòng mọi người vẫn cảm thấy đau xót cho người trẻ tuổi bạc mệnh. Ở bệnh viện sau đó, Lâm đứng bên cạnh nhìn y tá sơ cứu vết thương cho cô mà nói, chắc chắn là đã kiểm tra kỹ rồi chứ. Cô y tá nghe vậy thì nhìn sang anh, tất cả những thứ anh muốn chúng tôi đều kiểm tra rồi. Chụp CT không sót một bộ phận nào cả. Dù có nhiều chỗ không hề bị ảnh hưởng, nhưng mà chúng tôi vẫn làm. Bác sĩ cũng đã kết luận là chỉ bị tổn thương ngoài da và không đáng lo ngại, nên anh cứ yên tâm nhé. Nói xong câu đấy, cô ta băng lại những vết thương ở đầu và tay chân của Nhã rồi cũng rời đi. Lâm lúc này mới tiến lại gần cô, ngồi xuống trước mặt. Hay là em cứ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi đi. Cô nghe vậy khẽ cười rồi cầm tay của anh muốn trấn an. Bác sĩ nói không sao rồi mà, anh đừng lo quá. Là em không muốn ở bệnh viện đâu, ngột ngạt không thoải mái, sợ lại sinh bệnh thêm ấy chứ. Nghe cô nói thế, Lâm cũng chẳng gượng ép nữa mà liền gật đầu. Tôi đưa em về. Nhã sau đó định đứng xuống thì Lâm liền cúi người bế bổng cô lên mà đi ra ngoài. Cái tính khí của anh cô đã quá hiểu, nên cũng chẳng còn làm mình làm mẩy gì nữa mà dựa vào vai của anh. Lâm lái xe đưa cô về nhà của mình, sau đó rồi nói, đợi tôi một lát, tôi tắm rửa thay đồ rồi đưa em về. Nhã nghe vậy nhìn sang anh, thấy vết máu ở trên trán đã khô lại mà hỏi, anh cũng bị thương rồi này, sao khi nãy không bảo họ xử lý luôn? Tôi không sao, chỉ là ngoài da thôi mà. Được rồi, em ở đây chờ tôi. Nói rồi Lâm quay người rời đi về phía phòng của mình, rồi tiến thẳng vào nhà tắm. Nhã lúc này ở đấy tranh thủ nhìn quanh cuộc sống thường ngày của anh. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, có tính thẩm mỹ cao. Nội thất cũng toàn là hàng thượng phẩm đắt tiền. Chỉ là căn nhà rộng và cao tầng như vậy, nhưng lại có duy nhất một mình anh ở. Thế mà mọi thứ vẫn sạch bóng, không chút bụi bặm. Nhã đi xung quanh ngắm nghía, rồi lại bước vào phòng của Lâm. Bày trí trong căn phòng theo gam màu lạnh, khiến người bước vào lại có một cảm giác cô độc một mình. Cô tiến lại bàn làm việc. Thứ khiến cô chú ý nhất là bức ảnh gia đình đặt ở trên bàn. Người đàn ông và phụ nữ có gương mặt phúc hậu, nở ra một nụ cười hạnh phúc, ôm đứa con trai của mình, trông họ thật ấm áp. Thấy vậy, cô lại nghĩ đến sự mất mát của anh mà cảm thấy thương tiếc. Vô tình khi đấy cô bắt gặp được một chiếc dây buộc tóc được để trên bàn. Nhã khẽ nhíu mày cầm nó lên. Cái kiểu dáng này quen mắt lắm, mà tại sao Lâm lại có một sợi dây buộc tóc của con gái nhỉ? Khi cô đang ngắm nghía nhìn nó thì Lâm bước ra khỏi nhà tắm, chỉ đọc một chiếc khăn quấn để che đi nửa thân dưới của mình. Anh thấy cô đứng ở bàn làm việc của mình đang xem cái gì đó, liền đi lại hỏi, nhìn gì thế? Nhã nghe thế mới quay sang đưa sợi dây buộc tóc cho anh rồi nói, anh cũng dùng cái này sao? Lâm nhìn xuống sợi dây trong tay của cô, ánh mắt khẽ trùng xuống. Anh cầm lấy nó, trầm ngâm một hồi rồi nói, tất nhiên tôi không dùng nó rồi, đây là của một bé gái tặng cho tôi. Nhã nghe vậy nhíu mày, cô bé sao? Nhắc lại những ký ức xưa cũ, nó vẫn khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Tôi có từng kể, sau khi ba mẹ tôi mất thì tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Đến năm tôi 10 tuổi thì được một người đàn ông ở Anh sang nhận nuôi. Lúc đầu ông ta khoe gia thế và điều kiện có thể lo cho tôi ăn học đầy đủ, nên tôi đồng ý theo ông ta sang. Khi sang mới biết thực chất ông ta chỉ là một tên chăn sát trẻ em, xúi dục chúng nó đi lừa đảo cướp giật để đem tiền về cho hắn. Nếu như một ngày mà không kiếm được, hay là kiếm không đủ chỉ tiêu hắn đưa ra, thì đứa trẻ đó sẽ bị đói nguyên một ngày. Tôi khi đấy có những đợt 5-6 ngày không được hạt cơm vào bụng, có lần đói quá vẫn phải cúi mặt đi xin tiền từ người qua đường đem về cho hắn, chỉ để được một bữa cơm ăn. Tôi từng giật vài tờ tiền trên tay của một người phụ nữ giàu có, cảm giác bị truy đuổi và chửi rủa, nó khiến tôi nhục nhã, muốn cắn răng mà chết. Lần đầu tiên tôi là một tên cướp sống tại một khu ổ chuột rách nát, khác xa với những gì hắn đưa ra khi nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi. Sau đấy tôi không nghe lời của hắn, bị bỏ đói nhiều ngày, chỉ có cách đi ngang qua những hàng bánh để lấy trộm. Lần đấy tôi bị chủ quán phát hiện, ông ta kéo người đuổi đánh tôi. Lúc đó bé gái ấy xuất hiện. Cô bé khi đó còn ít tuổi hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ là chỉ khoảng 5-4 năm tuổi thôi, thế mà lại dám hét lớn, dọa đám người đấy bỏ đi. Lúc đó cô bé ấy cho tôi một chiếc bánh bông lan nhỏ. Nó là mẹ làm rất ngon. Tôi đã ăn nó bằng một cách nhanh nhất, vì đói, vì thèm khát mà nuốt vội nên không cảm nhận được mùi vị của nó. Nhưng tôi biết rằng nó rất ngon. Trước khi cô bé ấy rời đi đã tặng tôi sợi dây buộc tóc này, chỉ vì cô bé có rất nhiều. Tôi vẫn luôn giữ nó suốt nhiều năm qua, chỉ đơn thuần là muốn gặp lại cô bé ấy, nói một câu cảm ơn mà thôi. Nhã nghe vậy có một cảm giác mơ hồ nào đó ở trong quá khứ của anh có liên quan tới ký ức của cô thì phải. Mặc dù là cô không nhớ rõ được chuyện hồi nhỏ, nhưng cô biết cô đã từng được theo ba sang Anh. Anh vẫn chưa tìm được cô bé đó sao? Lâm khẽ lắc đầu. Cái tên tôi còn không biết, chỉ nhớ được cô bé đó có nụ cười rất đẹp. Khi đấy mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, xinh xắn. Và thứ để lại duy nhất là dây buộc tóc này đây. Nhiều năm như vậy rồi, rất khó để mà tìm được. Cô cứ nhìn Lâm đăm đăm, ngắm sợi dây trong tay. Một chút thoáng bất hạnh trong tuổi thơ lại hiện lên rõ trong gương mặt của anh. Phút chốc cô cảm thấy người đàn ông này trước mặt của mình nhỏ bé vô cùng. Nhã bất chợt nắm tay của anh, sợi dây buộc tóc kẹp chặt giữa hai lòng bàn tay của họ. Cô khẽ nghiêng mặt nhìn anh và cười mà nói. Em không biết cô bé đó là ai, nhưng vẫn cảm ơn cô ấy đã giúp anh vào lúc khó khăn khi mà em chưa thể ở bên cạnh anh. Cô bé tặng anh một chiếc dây buộc tóc, em sẽ tặng anh cả cuộc đời này. Lâm nghe vậy mới chuyển tầm mắt sang nhìn cô. Nụ cười xinh đẹp ấy là thứ duy nhất anh muốn bảo vệ lúc này. Chẳng lâu nữa, chỉ cần anh thực hiện được điều kiện mà Fagus đưa ra thì anh có thể an yên giữ cô bên cạnh. Lâm chợt kéo tay cô áp sát vào người mình. Anh sau đó bất chợt cúi xuống, hôn lên bờ môi bé nhỏ, từng chút chậm rãi mút nhẹ nó một cách yêu chiều. Nhã lúc này khẽ nhắm mắt lại, cô buông tay anh ra, sợi dây buộc tóc rơi xuống mặt bàn. Nhã vòng tay qua cổ của anh từng chút đáp trả lại nụ hôn. Bờ môi của họ mang theo hơi ấm và gia vị ngọt lịm, từng chút trao cho nhau qua chiếc lưỡi ướt át, dây dưa cuốn lấy trong khoang miệng. Những âm thanh như ăn cây kẹo ngọt cứ vang lên tại căn phòng lạnh lẽo, phút chốc mọi thứ như nắng nở rộ lên. Sau đó bọn họ đi vào phòng thay đồ, rồi Lâm lái xe chở họ thẳng về nhà của Nhã. Đi vào trong sân rồi mới dừng lại. Cô mở cửa bước ra, đi vào trong nhà gọi lớn. Ba, mẹ. Lâm lúc này cũng xuống xe rồi tiến lại. Khi đấy ông bà Long Nguyệt cũng ở trong phòng đi ra. Cái con bé này kêu cái gì mà làm như ba mẹ mày điếc thế? Ba mẹ, anh ấy đến thăm hai người này. Lâm khi ấy cũng hướng mắt về tiếng bước chân đang vang lên. Nhưng chỉ một giây sau, khi nhìn thấy gương mặt của ba mẹ cô, anh bất chợt chết sững lại. Hình ảnh của bức hình bao năm anh vỏ nát lại hiện về. Tiếng khóc của đứa trẻ, âm thanh xa xiết gọi ba mẹ vang lên bên tai. Đôi đồng tử trong phút chốc đỏ ngầu lên. Bà Nguyệt và ông Long tiến lại phía con gái của mình, thấy cô chỗ nào cũng dán băng đầy chảy chớt thì liền hốt hoảng hỏi. Con bé này, con bị gì thế này? Nhã gỡ tay ba mẹ của mình ra rồi kéo ông bà hướng về phía Lâm. Ba mẹ, anh ấy đến chào hỏi ba mẹ đó. Nghe vậy hai ông bà mới nhìn Lâm, vẻ ngoài đã khiến họ rất ưng mắt mà nét mặt hớn hở cười nói. Chào cậu, cậu là Lâm có phải không? Tôi đã nghe con bé nó nhắc qua về cậu rồi. Những anh thanh âm bên tai của anh ù đi, bàn tay run lên siết chặt lại. Anh nhìn chằm chằm vào ông Long, những tia máu đỏ trong đôi mắt lóe lên sự căm hận tột cùng. Thấy Lâm không trả lời lại, biểu cảm có phần kỳ lạ, khiến Nhã và ba mẹ của cô cũng khó hiểu nhìn nhau. Nhã túm áo của anh giật nhẹ. Lâm, anh sao thế? Câu hỏi của cô kéo Lâm về thực tại. Anh bất giác thu tay về rồi lùi lại một bước, cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng xáo trộn. Lâm chỉ vội nhìn họ rồi nói. Xin lỗi, tôi có việc gấp. Nói xong câu đấy, Lâm cũng liền quay người đi vội ra xe của mình ngồi vào. Sau đấy nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà của cô. Mà Nhã lúc này cũng ngây ngốc không hiểu gì, nhưng trong lòng của cô bỗng xuất hiện một cảm giác không lành. Bà Nguyệt thấy vậy đi lại kéo tay cô. Nhã, cậu ta bị sao vậy? Sao mà không nói không rằng lại bỏ đi như thế? Ông Long cũng có vẻ không hài lòng bởi thái độ có phần không lịch sự của anh mà gắt nhẹ. Hay cậu ta nghĩ mình là tài giỏi, không cần tôn trọng ông bà già này? Nhã nghe vậy liền vội phân bua. Ba, không phải đâu, anh Lâm không phải là người như vậy. Cho anh có chuyện gì đột xuất thôi mà. Lần sau anh ấy sẽ đến nói chuyện rõ với ba mẹ. Bà Nguyệt ngay từ khi nhìn thấy Lâm thì rất ưng ý, đẹp trai, tài giỏi, tướng mạo bên ngoài có khí chất nên cũng có phần về phe cô. Phải đấy, cái gì cũng từ từ, ông cứ nhắng hết cả lên. Không nghe con Nhã nói là cậu ta 5 lần 7 lượt không quản nguy hiểm cứu con bé còn gì. Hơn nữa ba mẹ tôi kể lại, đợt cậu ta đến thăm ông bà quý lắm, khen lấy khen để cơ mà. Chắc là có chuyện gì đó hệ trọng thôi. Ông Long nghe vậy chỉ thở hắt ra một cái đi vào trong nhà. Bà Nguyệt thấy vậy lại vỗ nhẹ vào vai của cô. Kệ ba con đi, đừng có để ý ông ấy nói. Sau câu đấy, bà cũng quay người rời đi, mà Nhã vẫn còn đứng đó, hướng ánh mắt bất an nhìn ra phía ngoài. Tối đấy tại nhà riêng của Lâm, Thomas từ ngoài đi vào, tiến lại phía ghế sofa mà Lâm đang trầm ngâm ngồi đấy rồi nói. Cậu Lâm, tôi tra được rồi. Ông ta là Dương Việt Long, hiện là chủ tịch tập đoàn thời trang LN2. Nhưng tôi điều tra ra được, 27 năm trước, ông ta đã đổi tên. Việt Long là tên đã đổi rồi. Trước đó chính là Dương Bảo Quốc, cũng là người lâu nay cậu luôn ghi hận, gián tiếp hại chết ba mẹ cậu. Câu nói của Thomas khiến cả người Lâm run lên, đáy mắt sâu thăm thẳm cuồn cuộn những dông tố thủ hận. Chỉ là bây giờ, song song với nó là những tổn thương và giày vò đang chồng chéo lên. Tính trước tính sau, anh cũng không thể ngờ rằng bản thân mình lại đem lòng yêu con gái của kẻ đã hại chết ba mẹ của anh. Thomas thấy anh suy sụp như vậy lại thêm lo lắng. Cậu Lâm, tôi đã nghe ông chủ nói về giao dịch giữa cậu và ông ấy. Có lẽ ông chủ cũng biết trước được sự việc rồi. Lâm khẽ cúi mặt xuống, mắt nhắm chặt lại, bàn tay anh đan vào nhau mà gồng lên những đường gân xanh. Anh có vẻ đang kìm nén cảm xúc của mình mà nói. Anh về đi. Thomas biết lúc này cũng không giúp gì được, chỉ có thể gật đầu rồi rời đi. Ngay khi nghe tiếng xe chạy khỏi cổng, Lâm mới từ từ ngẩng mặt lên. Bức ảnh đã nhăn nhúm, để trên bàn in hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ vừa trúng tầm mắt của anh. Lâm điên cuồng cầm lấy nó rồi xé nát mà gào lên. Vì sao chứ? Vì sao là các người chứ? Anh gần như mất hết lý trí, đứng dậy, đạp đổ hết mọi đồ vật ở trong nhà. Bàn tay xô ngã những bình thủy tinh, âm thanh hỗn tạp loảng xoảng vang lên. Chẳng mấy chốc ở đây đã trở nên vụn nát. Lâm đi ra xe, điên cuồng lái đi với vận tốc chóng mặt. Con quái thú trên cung đường không kinh rẻ bất cứ điều gì mà cứ lao vun vút. Lâm dừng lại trước một quán bar, đi thẳng vào trong đó. Những âm thanh náo nhiệt xen lẫn tiếng nhạc như chấn át được tiếng hoa gào khóc của đứa trẻ 5 tuổi ngày xưa. Anh ngồi xuống bàn trống, gọi những chai rượu đắt tiền lên, uống và uống không ngừng nghỉ. Vị cay xè chưa kịp cảm nhận hết thì đã sang một chai mới. Lần đầu tiên anh cảm thấy hận bản thân, cảm thấy bản thân mình trở thành một trò đùa của số phận, không thể tự nắm bắt được, cũng càng không thể điều khiển được. Một chai hết, hai chai hết, chai thứ ba đã ngấm sâu vào xương cốt của anh say mềm. Lâm rút tiền vứt lên bàn rồi đứng dậy, chân lảo đảo rời đi mà vô tình va phải một người ngồi ở bàn gần đấy. Có vẻ như anh không đủ tỉnh táo để nhận biết điều đó, đến khi đối phương túm vai của anh giữ lại. Thằng kia, mày va vào tao mà, cứ thế mà đi sao? Lâm nghe thế quay người nhìn lại. Cái điệu bộ ngang ngược và hống hách của đối phương như châm một ngọn lửa giận dữ trong người của anh. Lâm không nói không rằng đâm thẳng vào mặt của tên ấy, khiến hắn lảo đảo ngã vào bàn. Mọi thứ đổ xuống xoảng xoảng vang lên. Mọi người trong quán bar sợ hãi tản ra. Tên kia bị đánh một đòn cũng hung máu lao tới đánh trả. Bạn bè của hắn thấy mấy thằng băm trợn cũng xúm lại. Vô tình Kim Mai lại có mặt ở đây cùng bạn của mình. Qua cái ánh đèn không đủ sáng, nhưng Mai vẫn nhận ra một bóng người quen mặt ở trong đấy. Là anh Lâm sao? Nhận ra được, Mai lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhã Nhã, mày đến quán bar Lê Ông đi. Anh Lâm đang ở đây này, đánh nhau đấy, nhanh lên. Đầu dây bên kia nghe vậy chị liền tắt máy. Mà Mai đứng đó bốn can, nhưng ai cũng hung dữ, khiến tất cả mọi người ở đây cũng không dám lại gần. Ẩu đả diễn ra trong một lúc thì mấy đứa bạn của tên kia cũng đã nằm gục trên sàn. Dù sao thì Lâm cũng đã từng được huấn luyện thể chất khi còn ở trong tổ chức của Fagus. Sức của anh đủ để cân được 4-5 tên đô con như vậy. Lâm lúc này túm cổ tên vừa nãy, anh như một con sư tử hoang cứ đấm vào mặt của hắn một cách không kiểm soát, đến mức máu miệng đối phương phun ra, thể lực yếu không còn phản kháng được bao nhiêu, nhưng Lâm vẫn không hề dừng lại. Lúc đấy một tên bạn của hắn đứng phía sau lồm cồm bò dậy, vừa lấy chiếc ghế vụt xuống người của anh khiến Lâm gục xuống. Nhưng chẳng lâu sau anh lại đứng dậy lao về phía tên đấy, ánh mắt như dã thú muốn nuốt sống đối phương mà vung nắm đấm. Lâm! Giọng nói của Nhã hốt hoảng vang lên khi chứng kiến hình ảnh trước mặt. Cô chạy đến kéo anh ra, nhưng sức lực nhỏ bé của cô lại không hề lung lay được anh. Nhã thấy dáng vẻ của Lâm mà sợ hãi. Lâm, dừng lại đi, anh muốn giết người sao? Mùi máu xộc lên vào cái không gian này, nó lại càng khiến Lâm như sư tử đói tiếp tục tấn công vào đối phương. Nhã nhận ra được nếu như không ngăn cản lại, anh sẽ giết người mất. Nhã vội ôm chầm lấy anh, cố gắng kéo anh ra. Nhưng lúc này Lâm lại không để tâm, dùng sức hất cô sang một bên, khiến Nhã ngã xuống đất. Bàn tay vô tình đụng trúng mảnh vỡ thủy tinh mà chảy máu. Cô kêu lên. Khi đấy Lâm mới sực tỉnh lại. Anh hốt hoảng buông tên kia ra mà nhìn sang cô bước tới. Nhưng chỉ được vài bước, đôi chân bỗng nhiên khựng lại. Nỗi khổ tâm dày vò tâm trí của anh, hình ảnh ba mẹ của cô cứ lặp lại trong đầu. Con gái của một kẻ đã hại chết ba mẹ mình là những thứ đang chạy vòng trong suy nghĩ của anh. Lâm bất lực ngồi phịch xuống đất, cả người anh đã nhuốm máu mà không ngừng run lên. Nhã thấy vậy vội đi tới ngồi xuống trước mặt của anh mà lo lắng hỏi. Lâm, anh không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không trả lời cô, cứ thế gục mặt xuống. Nhã cảm nhận được bờ vai của người đàn ông ấy đang run rẩy. Cô lo sợ mà đưa tay ôm lấy gương mặt của anh nâng lên. Và giây phút đó cô mới biết được người đàn ông này đã khóc. Nước mắt chảy dài xuống gương mặt cương nghị. Phút chốc cô cũng cảm thấy đau lòng. Cô run rẩy ôm lấy gương mặt của anh, chẳng kìm được mà lệ đã đua nhau tuôn rơi. Lâm, anh gặp phải chuyện gì vậy? Làm muốn nói cho em biết đi. Đôi mắt kiên định thường ngày của anh bây giờ bỗng như một đứa trẻ 5 tuổi đáng thương. Anh nhìn cô, người con gái trước mặt mà tâm tình như đứt từng đoạn, lòng dạ dị máu âm ỉ, tim gan thắt chặt đến nghẹt thở. Nhã, tôi mệt rồi, thực sự rất mệt rồi. Cô nghe những lời đấy của anh mà trái tim nhói lên một cảm giác đau nhức. Ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt của anh mà nức nở nói. Lâm, anh gặp phải chuyện gì em không biết, nhưng mà anh đừng sợ nữa, dù thế nào em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh. Lâm mệt mỏi ngã vào người của cô, gục đầu trên vờ vai nhỏ. Cô ôm chầm lấy anh, cảm nhận được đòn run rẩy của người đàn ông ấy mà cũng chẳng kìm được nước mắt. Khi đó phía cửa một đoàn người ập vào. Cảnh sát đây, tất cả yên vị trí. 23 giờ đêm tại trụ sở công an. Trong phòng làm việc với ánh đèn tuýp hắt xuống, ngồi trên chiếc ghế gỗ là thân ảnh to lớn của người đàn ông đang dựa đầu trên vai một cô gái có gương mặt xinh đẹp mà say sưa ngủ. Nhã khẽ nghiêng mặt nhìn sang Lâm, lại cảm thấy lo lắng. Cô không biết là anh gặp phải chuyện gì, nhưng người đàn ông trước giờ luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, thế mà rơi nước mắt mà thốt lên một chữ mệt, khiến cô đau lòng. Lúc đấy một đồng chí công an bước vào lên tiếng. Cậu ta còn chưa dậy sao? Nhã nghe vậy cũng nhìn người đó mà trả lời. Anh ấy uống hơi nhiều đã say rồi. Tôi không thể bảo lãnh anh ấy về rồi mai tôi viết bản tường trình được sao? Đồng chí công an nghe thế tiến lại gần cô. Tôi biết cô đã có tác động bên trên nhờ vả rồi, nhưng mà cô phải thông cảm cho chúng tôi. Đợt này bộ chỉ thị xuống vẫn đang theo dõi sát sao, thêm cả người nhà của bọn họ đều đang ở đây. Mấy người đó đều khai ra do cậu ta ra tay trước. Nếu như bây giờ chúng tôi thả cho cậu ấy về thì rất khó. Nhã nghe vậy cũng liền hiểu chuyện. Cô thực sự không thể làm khó được nhiệm vụ của đồng chí ấy. Vậy có thể cho tôi một cái chăn không? À, cô có thể đưa cậu ta sang phòng nghỉ được. Bên đấy có chăn gối đầy đủ. Cảm ơn anh. Nói rồi Nhã quay sang lay nhẹ Lâm. Lâm, dậy đi, sang bên kia nghỉ. Có lẽ do uống quá nhiều rượu, lại tốn sức lực trong cuộc ẩu đả vừa rồi, khiến Lâm mệt mỏi mà đi sâu vào giấc ngủ. Thấy vậy, vị đồng chí công an kia cũng lại gần. Để tôi đỡ cậu ta cho. Sau đó đồng chí ấy cũng đỡ cô cùng với Lâm đi sang phòng bên cạnh, đặt anh nằm xuống giường. Vị đồng chí ấy cũng nói: được rồi, cứ để cậu ta ngủ ở đây đi. Nếu sáng mai tỉnh lại tôi sẽ lấy lời khai. Cô cứ về trước đi, có gì tôi báo cho. Không cần đâu, tôi ở đây với anh ấy. Vậy cũng được. Không bằng cô thử sang nói chuyện với mấy người kia xem có thể thỏa thuận giải quyết dân sự được không. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhã nghe vậy cũng gật đầu. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Sau đấy đồng chí kia cũng rời đi. Nhã lúc này mới cởi giày cho Lâm, để anh nằm thoải mái trên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp cho anh. Còn buồn bã nhìn anh một hồi rồi mới đi ra ngoài. Cô đi lên phía căn phòng mà mấy tên kia đang ngồi viết bản tường trình. Người nhà của bọn nó cũng đang ngồi đấy chờ đợi. Nhã bước vào bên trong, không công nệ tốn thời gian nữa mà liền nói: mấy người muốn bao nhiêu tiền cứ nói đi, tôi chỉ cần mọi chuyện được xử lý trong êm đẹp. Nghe vậy, tên bị Lâm đánh đầu tiên liền trừng mắt lên: nó đánh tao ra cái bộ dạng này, mày muốn giải quyết bằng tiền mà êm đẹp sao? Mơ đi. Nhã nhìn hắn, sau đó bình thản đi lại phía chiếc ghế đối diện ngồi xuống rồi nói: nên nhớ nhá, tôi đang cho mấy người cơ hội đấy. Còn nếu mà muốn làm lớn chuyện thì mấy người cứ chỉ có đường ăn cơm nhà nước thôi. Hắn cười khẩy một cái: một con danh con như mày mà dám dọa cả tao sao? Nó đánh tao trước thì nó mới là người phải ăn cơm nhà nước đấy. Mày nghĩ công an không biết chúng mày sử dụng chất kích thích sao? Hơn nữa cứ cho là anh ấy đánh chúng mày trước đi thì chúng mày cũng không thoát được tội gây rối trật tự đâu. Mà mày cũng đang có án treo đúng không? Sơ sẩy là dễ ăn cơm nhà nước lắm. Nghe vậy hắn cũng kinh ngạc nhìn cô: sao mày biết? Nhã khẽ nhếch khóe miệng lên cười: mày phải nên cảm ơn tao vì chưa làm lớn chuyện này lên đấy. Tao đã nói rồi, tao đang cho chúng mày cơ hội, chọn nhanh đi. Còn nếu muốn chơi với tao đến cùng thì chúng mày chưa có cửa đâu. Bọn nó nghe vậy nhìn nhau. Nhã thấy thế mới đứng lên: tao chuyển vào tài khoản của chúng mày mỗi đứa 50 triệu, bản tường trình cũng tự biết đường mà ghi vào. Nói rồi cô trở ra ngoài, đi về phía căn phòng khi nãy, kéo một chiếc ghế sát lại giường, ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn thấy gương mặt cả người anh vẫn còn vấy máu, Nhã lại đi xin một chiếc khăn vào ướt rồi cẩn thận lau người cho anh. Tâm tình bỗng cảm thấy nặng nề. Cô quả thực muốn biết rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì mà lại trở nên như vậy. Cả quá khứ của anh, người đàn ông mà anh gọi là ba nuôi đó, có phải là người đã nhận anh từ trại trẻ hay không? Trong cái dáng vẻ của ông ta không giống một kẻ chăn sắt, mà Lâm lại có phần dè chừng ông ta. Cô cảm thấy ở trong sâu thẳm vẫn có một bí mật nào đấy mà Lâm không muốn cho ai biết. Sáng hôm sau, tiếng bước chân qua lại đánh thức Lâm tỉnh lại. Cảm giác đầu óc như búa bổ khiến anh khẽ nhíu mày. Lâm cựa nhẹ mới phát hiện ra tay của mình bị tì xuống. Anh nghiêng mặt nhìn sang, liền bắt gặp Nhã đang ngồi bên cạnh, gục đầu ở trên tay của anh. Lâm có vẻ đang hơi khó hiểu, không nhớ rõ lắm được chuyện gì đã xảy ra. Anh đưa mắt nhìn sang căn phòng lạ hoắc, đủ nhận thức được để biết đây là trụ sở công an. Lâm cố lục lại ký ức hôm qua của mình, mơ hồ chỉ nhớ được anh có đến ba uống rượu, hình như là có va chạm với vài tên ở đó. Sau đấy thì Nhã xuất hiện, và rồi mọi thứ không còn rõ nữa. Lâm lúc này nhẹ nhàng rút tay ra, vốn định đỡ cô nằm lên giường, nhưng một chút động nhỏ cũng làm Nhã tỉnh lại. Cô mệt mỏi mở mắt, sau đó liền sực tỉnh ngồi thẳng lên. Lâm, anh thấy sao rồi? Xem lại ở đây. Anh không nhớ gì sao? Hôm qua anh uống rượu say đánh nhau với người ta, bị cảnh sát đưa về đây mà. Em ở đây cả đêm sao? Nhã gật đầu một cái. Cùng lúc đấy, đồng chí công an hôm qua bước vào. Dậy rồi sao? Cô muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo lại không? Lâm lúc này bước xuống giường, đi lại phía người công an ấy rồi nói: tôi muốn giải quyết nhanh gọn một chút, có thể giúp tôi thỏa thuận với bên kia không? Bao nhiêu cũng được. Nghe vậy đồng chí công an liền cười: cô thay cậu làm hết rồi. Ở đây có bản tường trình của mấy người họ. Họ đều nói lý do uống rượu nên có chút hiểu lầm mới xảy ra va chạm thôi. Cô chỉ cần dựa theo đó viết một bản tường trình của cậu để lại đây thì có thể ra về được rồi. Lâm nghe vậy lại nhíu mày nhìn cô. Nhã lúc này tiến lại gần anh: mấy người đó em giải quyết ổn thỏa rồi, anh chỉ cần viết bản tường trình cho có lệ là được. Lâm nhìn cô mà tâm tình trở nên phức tạp. Anh chỉ khẽ gật đầu một cái mà nói: cảm ơn. sau đấy cũng theo người công an kia đi làm việc. Mọi thứ xong xuôi, Nhã lái xe đưa anh trở về nhà. Suốt cả đoạn đường, bọn họ không nói với nhau một câu nào cả. Mặc dù Nhã rất muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ nhìn dáng vẻ của anh lúc này, cô cảm thấy không yên nên phiền đến tâm sự của anh. Xe dừng lại trong sân nhà của Lâm, bọn họ bước xuống đi về phía cửa chính mở ra. Lúc này Nhã mới nhìn thấy đồ đạc trong nhà bị vứt ngổn ngang, vỡ vụn, lộn xộn. Cô kinh ngạc. Lâm, có chuyện gì xảy ra vậy? Là anh làm sao? Nói rồi Nhã định bước vào trong, nhưng Lâm bỗng quay người lại chắn lối. Ánh mắt chất đầy một nỗi thống khổ mà khó có ai có thể nhìn thấu. Xin lỗi, tôi hơi mệt, muốn yên tĩnh một mình. Hay là em cứ về trước đi, tôi sẽ liên lạc với em sau. Nhã nghe vậy sững người lại. Cô xuất hiện một cảm giác tủi hờn mà nhìn anh. Bỗng nhiên sống mũi chợt cay xè. Thực chất là cô muốn cùng anh chia sẻ, nhưng không ngờ anh lại lựa chọn gặm nhấm một mình. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất rồi nói. Vậy được, anh nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi cho em. Cảm ơn. Nói xong câu đó, Lâm cũng đi vào nhà đóng cửa lại. Hành động ấy của anh khiến nụ cười trên gương mặt của cô cứng lại. Nhã phải mất vài giây, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tự nhủ lòng. Chắc là anh ấy gặp chuyện gì đó thôi. Rồi cũng quay lại, đi ra xe của mình ngồi vào. Chiếc xe quay đầu ra phía cổng, Lâm mới từ từ mở hé cánh cửa qua. Qua khe hở hẹp ấy, anh nhìn theo chiếc xe rời đi mà ánh mắt trùng xuống. Cảm giác bất lực thống trị nội tâm, Lâm sau đó xoay người lại, dựa lưng vào cánh cửa rồi chật dần dần xuống, ngồi phịch xuống đất. Một chân co lên để tì lên cánh tay đó mà gục mặt xuống, giọt nước mắt sau ngần ấy kiên cố lại rơi ra. Đàn ông rất ít khi để ra mặt yếu đuối của mình, lại càng vô cùng hiếm khi thấy họ khóc. Nhưng một khi họ khóc, nghĩa là họ đã đau đến mức xương tủy vỡ vụn, chẳng cách nào mà cứu chữa được nữa. Lúc đấy những tiếng cộp cộp vang lên, Lâm khẽ ngẩng mặt lên nhìn. Fagus từ trên tầng đi xuống, ông ta vẫn chống gậy cây quệ quý của mình, hướng mắt tới anh. Ta đã dạy con, làm đàn ông thì đừng bao giờ khóc bất cứ chuyện gì. Nhưng xem ra, con vẫn không để ta cảm thấy tự hào. Lâm vội vàng đứng dậy đi lại phía ông. Bà đã biết mọi chuyện rồi đúng không? Fagus nghe vậy khẽ cười. Biết thì sao, mà không thì sao? Con đừng có quên là con chấp nhận với ta chuyện gì. Thời gian không còn nhiều đâu, giờ muốn dừng lại cũng không thể nữa rồi. Bàn tay của anh siết chặt lại, từng đường gân xanh nổi lên. Lâm cố nén xuống cảm xúc của mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông ta mà nói. Con tự có cách giải quyết của mình. Được thôi, nhưng cách nào thì cách con cũng phải làm tổn thương nó thôi. Ta lại rất mong chờ xem con dùng cách nào để nó chịu ở lại bên cạnh con. Nên nhớ đừng có dại dột mà bỏ trốn. Suy nghĩ đấy sẽ là sai lầm đấy. Nói xong câu đó, Fagus cũng lướt qua anh rồi đi thẳng ra ngoài. Mà Lâm đứng đấy, yết hầu nuốt xuống một đường. Anh thở hắt ra. Cái gì đến cũng phải đến, anh bắt buộc phải lựa chọn thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.